Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 50, rút ra cổ. Có cái gì đặc biệt cảm giác? Lăng Như Tuyết rút ra chi thứ nhất đồng châm, sau này nhìn ta chằm chằm rất nghiêm túc hỏi. Trừ đau còn có thể có cái gì đặc biệt cảm giác? Ta lắc đầu một cái nói đến. Trừ đau không có khác cảm giác. Lăng Như Tuyết khẽ gật gật đầu không nói nữa, dùng không chút tạp chất mà tử dính một ít thủy bắt đầu tinh tế cho ta thanh tẩy vết thương giống như người yêu một loại, nhưng ta lại không có cảm giác nào tin tưởng bất luận kẻ nào nhìn trương mặt vô biểu tình mặt cũng sẽ không có cảm giác gì. Lưu lại muốn rửa sạch sẽ nếu không không cách nào phán đoán. Nàng giải thích một câu nhưng là vừa mới dứt lời thứ hai chi đồng châm lại ghim vào ta vết thương. Ta đau mồ hôi đầm đìa, có thể cũng biết đây là ta phải chịu đựng đau đớn ngay từ đầu, ta cũng biết. Rút ra cổ không phải là dễ dàng như vậy. Có thể là đáng đời ta xui xẻo, thứ hai chi đồng châm cũng không mang đến cho ta nhiều phản ứng đặc biệt, cho đến thứ tư chi đồng châm ta mới cảm giác được trong bả vai mặt máu thịt bắt đầu đau đớn. Cảm giác kia rất rõ, cái kia đáng ghét cổ trùng có chút kích động ở bả vai ta trong máu thịt hoạt động. Lăng Như Tuyết không có hỏi ta cái gì, dựa vào nét mặt của ta nàng hiển nhiên cũng biết. Nàng lấy tay lau ta dấu ấn, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác một chút, sau đó nói đến. Không đủ. Sau đó cau mày trầm tư. Chẳng lẽ nàng nhắm mắt lại còn có thể cảm giác sâu trùng hoạt động? Ta cảm thấy được có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là kia đau nhức tới quá mãnh liệt ta cũng không có tâm tư gì đi suy nghĩ cái này, thậm chí ngay cả nàng ta câu không đủ ta cũng không muốn suy nghĩ là ý gì. Lăng Như Tuyết cầm lên tiếp theo chi đồng châm, ta chân mày theo bản năng nhíu một cái loại này trong máu thịt kịch đột là dùng ngôn ngữ có thể hình dung, ta thật không biết ta còn có thể hay không thể chịu đựng một chút không bị đau bất tỉnh. Cũng không biết Lăng Như Tuyết có phải hay không là chú ý tới ta biểu tình, tóm lại nàng là mặt vô biểu tình buông xuống đồng châm. Sau một khắc thanh kia nhỏ dài tiểu đao xuất hiện lần nữa ở trong tay nàng, nhưng lúc này đây nàng không phải là muốn hoa ta, mà là rất nhanh tại chính mình đầu ngón tay út thượng đồng dạng đao một giọt đỏ tươi huyết dịch nhô ra. Tiếp lấy nàng từ một người trong đó trong bình lựa ra một chút màu xanh mỡ thể, sau đó đem kia giọt máu nhỏ vào trong đó. Hết thảy đều ở trong im lặng tiến hành, làm kia gia nhập huyết dịch mỡ thể điều chỉnh thử tốt sau. Này Lăng Như Tuyết lại mở ra một người trong đó lon, cái lon kia một bị mở ra một cổ nồng đậm máu tanh chi vị liền xông thẳng não người môn. Ta liếc mắt nhìn cái lon kia bên trong lại là nửa đông đặc không biết là vật gì huyết dịch. Xuất ra một cây ốm dài tăm chúc, Lăng Như Tuyết đem nó ngâm vào cái kia huyết trong lon, sau đó lại lấy ra một cây không chút tạp chất đồng châm ở phía trên cẩn thận sức mới vừa rồi gia nhập dòng máu của nàng mỡ thể. Hai thứ đồ này chuẩn bị xong sau này Lăng Như Tuyết nhắm mắt lại dường như ở nhắm mắt dưỡng thần. Như vậy yên lặng tốt mấy phút sau này Lăng Như Tuyết mới xoay cổ tay một cái, không biết từ đâu nhi xuất ra một cái nhỏ dài quái dị còi trúc. Nắm còi trúc Lăng Như Tuyết nói với ta đến. Không muốn chăm chú nhìn cổ trùng dáng vẻ có thể sẽ cho ngươi khó chịu. Ngoài ra rất thương. Ở trong thân thể ta ta đều nhận thức, chẳng lẽ ta còn biết sợ nó dáng vẻ ta. Biểu thị không có quan hệ, Lăng Như Nguyệt cũng không có nói nhiều, chẳng qua là yên lặng đem còi trúc ngậm tại trong miệng. Sau đó chính là đời ta cũng không muốn lại hồi ức lại rút ra cổ quá trình, chỉ vì đưa qua trình thật quá mức kinh khủng. Đầu tiên là bả vai ta thượng vết thương bị lần nữa cắt ra lấy được rất sâu trình độ bổ một đao tạo thành một cái chữ thập vết cắt. Sau đó Lăng Như Tuyết đem dính đầy kia quái dị mỡ thể cả nhánh đồng châm cũng bỏ vào kia đồng châm. Vừa tiến vào ta máu thịt một trận phô thiên cái địa đau nhức rời đi ngay tại bả vai ta bùng nổ, ta không cách nào hình dung loại cảm giác đó, giống như ta trong máu thịt vốn là ẩn tàng một cây nung đỏ châm sắt bị băng túi, kết quả kia băng hòa tan. Càng chết người là kia nóng bỏng đồ vật lại trở nên cáu kỉnh đứng lên ở ta trong máu thịt tùy ý lộn xộn, cảm giác là muốn phá thể mà ra nhưng lại muốn cưỡng ép ở lại trong cơ thể ta. Lăng Như Tuyết thổi lên cái kia còi trúc phát ra âm thanh để cho ta bản năng nổi da gà cả người, bởi vì kia còi phát ra căn bản không phải còi mà là tương tự với một con trùng, vo ve, âm thanh kia, vo ve, thanh âm không lớn nhưng là so với con ruồi bay lượn thanh âm nghe còn khó chịu hơn càng bất. Đắc dĩ là nó hình như là trực tiếp ở ngươi trong đầu vang lên, ngươi tránh cũng không tránh khỏi. Theo kia còi trúc tiếng vang lên, bả vai ta đau nhức tới càng mãnh liệt, ta trong lòng đều bắt đầu cầu nguyện mình có thể đau bất tỉnh, lúc này có thể bất tỉnh với ta mà nói cũng là một loại xa xỉ hạnh phúc. Bất đắc dĩ kia đau xăm đến nóng bỏng bị phỏng cảm giác, ta nghĩ rằng bất tỉnh cũng không thể cũng. Đang lúc này Lăng Như Tiết xuất ra cái kia ngâm mình ở huyết trong lon tế trúc ký, chẳng qua là nhàn nhạt châm một chút ở ta trong vết thương này, tâm trúc phảng phất là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, ta rõ ràng ta cảm giác trong máu thịt có vật gì một chút lao ra, đau đến ta không nhịn được lạnh rên một tiếng. Đây là ta lần đầu tiên kêu thành tiếng, bất kể như thế nào nam nhân luôn là có cậy mạnh bản năng ở Lăng trước mặt Như Tiết, ta một mực ở nhẫn nại không nghĩ kêu la om sòm, lần này ta thật sự là không nhịn được. Nếu đổi lại là mẹ ta ở trước mặt ta, nói không chừng đã sớm không để ý tuổi tác, khóc lệ hoành lưu, khóc lớn kêu to lăn đến mẫu thân trong ngực đi. Nhưng là Lăng Như Tiết hiển nhiên không có ta nghĩ nhiều như vậy, lúc này nàng vẻ mặt hết sức nghiêm túc, thêm hết sức chăm chú làm đâm vào trên vết thương tâm trúc có một tí rất nhỏ chấn động. Thời điểm ta nhìn thấy Lăng Như Tiết thoáng cái kéo ra tâm trúc cũng nhanh chóng chuyển động rốt. Cuộc theo nàng động tác ta nhìn thấy cái này ở trong thân thể ta ngây ngô 2-3 năm cổ trùng nó. Không phải là ta nghĩ rằng tượng cái loại này giữ tợn dáng vẻ giống như con nhện A bò cạp A loại. Mà là một cái màu đỏ thẫm tuyến hình sâu trùng, thân thể bên bờ có tinh tế dày đặc tiểu răng. Sâu trùng rất nhỏ so với một cây kẽ hở chăn tuyến to không bao nhiêu, dáng vẻ cũng không giữ tợn. Nhưng này dạng tuyến hình sâu trùng làm cho người ta cảm giác liền là thuần túy chán ghét. Theo Lăng Như Tiết tâm trúc chuyển động này, sâu trùng cứ như vậy một vòng quấn quanh ở phía trên mà. Ta cảm giác khó chịu nhất, một bên chịu đựng chán ghét, một bên chịu đựng máu thịt bị lôi kéo đau. Nhưng cũng may Lăng Như Tiết động tác rất nhanh, đang bay nhanh động tác bên dưới loại này đau đớn bị co đến nhỏ nhất. Cổ trùng bị hoàn chỉnh rút ra, ta tái nhợt đến gương mặt nhìn quấn quanh ở trên cây thăm bằng trúc. Cổ trùng sợ sắp có dài một thước ngắn, Lăng Như Tiết chẳng qua là quan sát một chút sau đó nhẹ nói một câu, đứng sau bản mệnh cổ. Liền đem này căn quấn vòng quanh cổ trùng tâm trúc bỏ vào một cái trống không bình xứ tử, sau đó nghiêm nghiêm thật thật phong tốt. Ta cũng không biết đứng sau bản mệnh cổ là cái dạng gì khái niệm, tóm lại Lăng Như Tiết nói không tệ, này con trùng trong lòng ta thành công lưu lại ám ảnh trong lòng, nhưng là ta lại nơi nào biết ta nhất định là phải đối mặt bọn họ, đối mặt càng chuyện buồn nôn. Rút ra cổ xong, sau này Lăng Như Tiết bắt đầu quan sát ta vết thương, sau đó tinh tế lên cho ta một dược. Nàng nói đến trước ngươi trải qua dược có nhất định tác dụng, đắp lên thuốc này sau này dấu ấn tác dụng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Chỉ bất quá này dấu ấn nước thuốc màu sắc đã đi sâu vào máu thịt, không sao, tiểu kiếm này rất đẹp. Ta minh bạch Lăng Như Tiết ý tứ, rất thản nhiên nói đến. Lăng Như Tiết nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Tại sao gạt ta? Bơ thịt cùng thấm hoài mất tích lâu như vậy tại sao phải gạt ta? Ta không biết mình bây giờ biểu tình, có thể ta biết nhất định rất đáng sợ. Bởi vì tuệ căn nhi thoáng cái trốn vào Như Trăng trong ngực mà Như Trăng cũng không dám nhìn thẳng. Ánh mắt cu à ta, rút ra cổ xong sau này Lăng Như Tiết liền mệt mỏi không muốn cùng ta nói chuyện nhiều, mà ta cũng không muốn nhiều hơn nữa. Đối mặt Lăng Như Tiết bất quá ta biết rút ra cổ là thiên đại ân tình, ít nhất lúc này ta không cần báo đáp, chỉ có thể ngượng ngùng nói một tiếng cảm ơn sau đó liền cùng Lăng Như Tiết cáo biệt. Như Trăng cùng Tuệ Căn Nhi quả nhiên một mực chờ ở nhà này, nhà sàn cửa thấy ta đi ra, Như Trăng lập tức tiến lên hỏi, thuận lợi không? Ân, rất thuận lợi. Nghe câu trả lời này, Như Trăng biểu tình thoáng cái thanh tĩnh lại lộ ra ngọt ngào nụ cười. Tuệ Căn Nhi cái gì cũng không hiểu, ngược lại thấy Như Trăng cười hắn cũng đi theo cười ngây ngô. Tâm lý ta tưởng nhớ bơ thịt cùng thấm hoài, vì vậy tìm một cái tương đối thanh tĩnh địa phương hỏi tới bọn họ tin tức. Ngay từ đầu Như Trăng luôn là nhìn trái nói hắn căn bản không trả lời thẳng ta vấn đề, cái này làm cho ta càng phát giác là lạ. Rốt cuộc ở ta tra hỏi bên dưới, Như Trăng chỉ đành phải nói cho nguyên lai Thẩm Hoài cùng Bơ Thịt đã mất tích nhanh nửa tháng. Vì vậy ta phẫn nộ cơ hồ là điên cuồng phẫn nộ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.